Kinh Đại Hội Maha Samaya Sitana. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Bộ Lạc Thích Ca, thành Ca Tỳ La Vệ, ở Đại Lâm, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-La-Hán, và chư thiên ở mười phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội, để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, bốn vị tịnh cư thiên suy nghĩ như sau. Thế Tôn nay trú tại Bộ Lạc Thích Ca, thành Ca Tỳ La Vệ, ở Đại Lâm, cùng với đại chúng tỷ kheo, khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-La-Hán. Và chư thiên ở mười phương thế giới, phần lớn, cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn. Rồi chư thiên ấy, nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co cánh tay đang duỗi ra, biến mất từ tịnh cư thiên, và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn, và đứng một bên, sau khi đứng một bên, một vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn. Đại hội tại Đại Lâm, chư thiên đồng tụ tập, chúng con đến pháp hội, đảnh lễ chúng bất thắng. Một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Tại đây chúng tỷ kheo, thiền định tâm chánh trực, như chủ xe nắm cương, bậc trí hồ các căn. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên bài kệ trước Thế Tôn. Như khóa gậy, chốt tháo, cửa trụ bị đào lên, sóng thanh tịnh có mắt, như voi khéo điều phục. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người, sẽ sanh làm chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, phần lớn chư thiên mười phương thế giới tụ họp, để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Này các tỷ kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, những vị này được một thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh. Như ta hiện nay vậy. Này các tỷ kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, những vị này cũng sẽ được một thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như ta hiện nay vậy. Này các tỷ kheo, ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư thiên. Này các tỷ kheo, ta sẽ cáo tri danh tánh của chư thiên. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Xin vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Chư thiên trú thiên giới, những vị trú hang núi, tâm tịnh, an thiền tịnh, như sư tử tuy nằm, làm hoảng sợ quần sanh, tâm tư thuần tịnh bạch, trong sáng, không cấu uế. Biết hơn 500 vị, họp tại Ca Tỳ La, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỷ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng nhiệt tình xem. Và hiện ra trước chúng, thấy rõ hàng phi nhân, kẻ thấy trăm thiên thần, ngàn thần và hơn nữa. Kẻ thấy 70.000, toàn các bậc phi nhân. Kẻ thấy vô lượng vị, cùng khắp mọi phương hướng, với pháp nhãn thấy rõ, và phân biệt tất cả. Bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỷ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, ta sẽ theo thứ lớp, thuyết kệ cho người nghe. 70.000 loại dạ xoa, trú tại Ca Tỳ La, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng. Hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 60.000 từ tuyết sơn, dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 30.000 từ sa tha, dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này, chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Như vậy 16.000 dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng,